Chương 09, Obito cùng CC. Trường học Nisa. Còn chưa tới thần khóa thời gian, lúc này trên bãi tập chính nhất phiến huyên áo, có thể nhìn thấy không ít cao thấp thiếu niên tụ tập ở nơi đó, bị đám người vây quanh trung ương thình lình đang tại hôn chiến. Hỏa độn phượng tiên hỏa thuật một thiếu niên hai tay kết ấn, hướng về phía trước mấy người há mồm phun một cái, dọa mấy người nhảy một cái, kết quả lại chỉ phun ra một chút xíu ngọn lửa nhỏ. Ngắn ngủi khẽ giật mình về sau, hắn đối mặt các thiếu niên lập tức bắt đầu cười ha hả. Cái này cũng gọi nhẫn thuật sao? Lên đánh hắn hôn trướng, cho ta xem chiêu. Chắc là có 78 y thiếu niên hôn chiến với nhau, tựa hồ cũng là cấp thấp học sinh, cơ bản không biết cái gì nhẫn thuật, cũng chỉ là đơn thuần đối ẩu. Trong đó hai cái hơi lớn tuổi một điểm, chiến đấu với nhau ngược lại là ra dáng, thậm chí có thể nhìn thấy phân thân thuật cùng một chút cái khác nhận thuật thả ra. Đám người vây xem có hô to trợ uy, cũng có chỉ sợ thiên hạ không loạn, chẳng cảnh lộ ra hỗn loạn tương bừng, bởi vì thời gian qua sớm, cũng không có trung nhẫn lao sư qua tới qua nở nhìn cái gì đấy. Kỳ do xuất hiện tại thao trường cách đó không xa, liếc qua giữa sân về sau, hướng bên này đi vài bước, đưa tay tại phía ngoài đoàn người vây một thân ảnh trên bờ vai vỗ một cái. Dù khỉ củ hệ nơi giật nảy mình, nghiêng đầu lại nhìn thấy Kỳ Giọt, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói, chào buổi sáng nè Kỳ Giọt. Chào buổi sáng. Kỳ Giọt hi cùng cười một tiếng, nói, đi a, đi phòng học. Hắn đối tiểu hài tử đánh nhau cũng không có cái gì vây xem hứng thú. Dù khỉ củ hệ nơi nhìn thoáng qua hôn chiến trung tâm, chần chờ một chút, nói, cái kia ửm. Kỳ do nhìn về hướng nàng. Dù thì củ hệ mẹ bất đắc dĩ nói, Dương ở bên kia, hình như bị đánh. Kỳ do kỳ quái nói, Dương dù hỉ củ hệ mẹ hướng giữa sân hôn chiến mấy cái thiếu niên bên trong một ngón tay chỉ, nói, ê, chính là hắn, gọi dù hỉ dạn, là ta thúc thúc nhà biểu đệ chưa nghe nói qua. Kỳ do nhún nhún vai, đối với không có chút nào ấn tượng ngay cả diễn viên quần chúng cũng không tính là nhân vật thực sự không có hứng thú, nói, nam hải tử đánh nhau quá bình thường, người nữ hải tử cũng đừng tham dự, dù sao trung nhẫn lao sư khẳng định nhìn xem bên này đâu, không cần lo lắng cái gì. Thế nhưng là dù hỉ củ hệ mẹ có chu tờ bất đắc dĩ, nàng cũng có chút xoắn suýt, mặc kệ tựa hồ có chu tờ không thể nào nói nổi, nhưng qua nở lời nói thật giống cũng không có gì lý do. Nhìn thấy dù hỉ củ hệ mẹ như vậy xoắn suýt, Ký do bĩu môi, đi về phía trước một bước, hai tay đơn giản một cái kết ấn. Hướng trên mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái. Thổ độn địa động chi thuật hay, ai nhìn xem Kỳ Giọt động tác, dù hỉ củ hệ mẹ đầu tiên là kinh ngạc một chút, chợt cũng cảm giác dưới chân mặt đất đung đưa, bởi vì đã sớm chuẩn bị mới không có ngã xuống. Bất quá trên bãi tập tụ tập đám người, nhưng là thoáng cái ngã trái ngã phải một mảnh, tại hôn chiến mấy cái thiếu niên cũng đều bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện động mà bị lắc tách ra. Kỳ Giọt ngươi dù hỉ củ hệ mẹ ổn định thân hình. Không đợi nói cho hết lời, liền thấy Kỳ Giọt đã đem ngón tay phóng tới bờ môi trước, khoa tay một cái im lặng thủ thế, cười nhỏ giọng nói, tốt, như vậy hẳn là không đánh được, đi a. Bị lắc ngã trái ngã phải đông đảo học sinh, trong lúc nhất thời cũng đều không biết chuyện gì xảy ra, tưởng rằng xuất hiện địa chấn, có vẻ hơi hỗn loạn, phía trước hôn chiến QNZ triệt để gián đoạn. Bất quá cũng không phải tất cả đệ tử đều lâm vào hỗn loạn. Lẫn trong đám người một học sinh, nếu mày nhìn về hướng Kỳ Giọt phương hướng, hiển nhiên là phát giác được vừa rồi động là Kỳ Giọt thả ra nhẫn thuật. Thật làm loạn a. Thiếu niên lắc đầu. Tuổi của hắn nhìn qua so cả cả sĩ còn muốn nhỏ một điểm, mặc có vẻ ủ trí hạ nhất tộc tiêu chí quần áo, cứ việc lẫn trong đám người không đáng chú ý, nhưng hắn danh tự vẫn là rất vang dội. U trí hạ sĩ sĩ cùng ủ trí hạ ô bị tổ khác biệt, sĩ sĩ là cơ hồ không kém hơn ủ trí hạ ịt trịa thiên tài. Không có mở ra mạn dệ kỳ ủ phía trước, liền có thể tại làng xương mù chiến trường giết ra huy danh hiển hách, mà ở mở mắt về sau, càng là đạt được xưng là mạnh nhất huyễn thuật mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng. Có tỏa mà sủ cả mỉ phát hiện kỳ do sử dụng địa động chi thuật cũng không chỉ có xỉ xỉ cùng rổ hỉ cụ hệ mẻ, còn có đồng dạng tại trên bãi tập. Hơn nữa lực chú ý rất sớm liền nhìn về hướng kỳ do nổ hạ dạ Jin. Kỳ do ngươi quá làm loạn đi. Jin từ nơi không xa đi tới. Hướng về phía Kỳ Giọt lầm bầm một câu, nói, bất quá Kỳ Giọt ngươi thật lợi hại à, địa động chi thuật tựa như là cấp C thổ độn nhận thuật đi. Không có chú ý tới Jin cũng ở nơi đây, Kỳ Giọt hướng nàng khoa tay một cái nhỏ giọng thủ thế, cười cười nói, từ cả cả si nơi đó học trộm đến, cho vạt. Uchiha Shishi nhìn xem bên này tình cảnh, nhếch miệng, cũng không có ý định qua tới nói cái gì, liền muốn xoay người rời đi, cũng không chờ hắn đi ra mấy bước, nhưng lại dừng bước. Cách đó không xa, một cái giống như hắn mặc cụ chỉ hạ nhất tộc trang phục, mang theo kính bảo hộ thiếu niên, đang đứng trước mặt Kỳ Giò Dị, hướng về phía Kỳ Giò Dị khoa tay một lần nắm đấm, nói, uy Kỳ Giò Dị, đến nhất quyết thắng bại A Hương Kỳ Giò Dị khởi xướng khiêu chiến là ủ chỉ hạ ổ bị tổ. Hôm nay hắn khó được trên đường không có gặp được cái gì ngoài ý muốn, sớm đến trường học, không có trễ, kết quả đi đến thao trường bên này, nhìn thấy đầu tiên đến Kỳ Giò Dị cùng Jin ở bên kia cười cười nói nói, trong lúc nhất thời tâm trạng tại chỗ bạo tạc. Vừa vặn trên bãi tập thật giống cũng là đánh nhau bầu không khí, Uchiha Obito liền tức giận cầm nắm đấm tìm tới. Nhàm chán. Kỳ Giò Dị nhìn Obito liếc mắt. Đối với hắc hóa trước Obito, hắn thật là không có hứng thú. Hơn nữa hắc hóa trước Obito cũng coi là tốt tâm ánh nắng thiếu niên, Kỳ Giò Dị cũng không có khi dễ ý nghĩ của tiểu hải tử. Đáng giận đứng lại cho ta, nhưng mà nhìn thấy Kỳ Giò Dị không ứng chiến, Obito lại càng kìm nén không được, thoáng cái nhảy đến Kỳ Giò Dị phía trước. Siêu Obito động tác thô giáp công qua tới. Kỳ Giò Dị thở dài, nghiêng người tránh đi Obito công kích, đưa tay dựng ở Obito bả vai, nhẹ nhàng một vùng, liền để Obito mất đi cân bằng, cả người trên không trung lật một vòng, chật vật rất hướng phía sau. Thấy cảnh này, Jin che chắn đầu. Dù thì củ hệ mẻ cu nở dê nhất thời im lặng. Obito gia hỏa này thật là Uchiha nhất tộc A, Uchiha danh hào có hơi chút có tiếng không có miếng á trong ấn tượng đại nhân nhắc tới Uchiha nhất tộc, liền đều là đối với danh môn vọng tộc kính sợ, hơn nữa Uchiha nhất tộc tộc nhân cu nở dê cơ hồ mỗi cái đều là thiên tài, đều là từng cái lớp học đứng ha nở dê đầu tồn tại, nhưng Obito nơi này chênh lệch thật sự là có chút lớn. Ngay tại lúc rủa hỉ củ hệ nảy tiếng no y vư á ra lúc, một thanh âm từ một bên truyền đến. Câu nói như thế kia ta nhưng không có cách nào coi như không nghe thấy. Uchiha xỉ xỉ chẳng biết lúc nào đi đến chỗ gần, nhìn xem rủa hỉ củ hệ nảy bình tĩnh mở miệng. Obito cùng hắn cùng là Uchiha nhất tộc, bất quá quan hệ quá xa, thế nào hắn đều không phải rất để ý, nhưng đề cập Uchiha nhất tộc, vậy hắn liền không thể nhìn như không thấy. Ngươi là rùa hỉ củ hệ mẹ nhìn xem xỉ xỉ nào nào, nói, Uchiha xỉ xỉ Uchiha xỉ xỉ cái tên này tại trường học nhì dạ bên trong thế nhưng là mười phần văng rội, các hạng thành tích tất cả đều là đồng cấp thứ nhất, thậm chí trước đó không lâu còn đánh bại qua một tên hạ nhẫn như vậy tiêu chuẩn không thể nghi ngờ là có thể làm được sớm tốt nghiệp, tại trong mắt rất nhiều người, xỉ xỉ là cái này đệ nhất học sinh bên trong, một cái duy nhất trên thiên phú tiếp cận cả xỉ thiên tài.